Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229, lên đảo khó khăn trùng điệp. Thuyền cá đương nhiên đều là có chính mình đánh bắt khu vực. Phương hướng ngược lại là nhất trí, nhưng thuyền cá đặt tới chỗ xa nhất, khoảng cách Thạch Lỗi muốn đi cái kia đảo cũng còn có mấy chục hải lý. Tại biển rộng mênh mông bên trên, mấy chục hải lý khoảng cách. Đừng nói nhìn thấy đảo, liền cả một cọng lông đều nhìn không thấy. Thạch Lỗi cảm thấy có chút đau đầu. Khoảng cách này cũng quá xa. Nguyên lai tưởng rằng nếu có thể gần một chút nhi chỉ ít có thể lấy quan sát một chút ở trên đảo. Tình huống, thực sự không được lời nói. Thạch Lỗi còn có thể chính mình đi qua. Có thể xa như vậy. Đừng nói đi qua, liền cả nhìn một chút ở trên đảo tình huống đều làm không được. Bất đắc dĩ, Thạch Lỗi chỉ có thể đi theo thuyền cá trở về địa điểm xuất phát. Trên thuyền ngư dân cũng đối Thạch Lỗi cảm thấy rất ngạc nhiên. Một người ngoại quốc, ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này hoang tàn vắng vẻ trên đại dương bao la đến. Cũng nhìn không ra hắn có cái gì mục đích, chỉ là không có việc gì liền tìm bọn hắn ngồi chém gió thiên. Quan trọng song phương câu thông hiệu quả còn rất kém cỏi. Dù sao Thạch Lỗi cũng chỉ có thể nói tiếng Anh, mà những người này thì là Malaysia ngư dân, nói đều là lập tức ngữ. Tiếng Anh miễn cưỡng ngược lại là có thể nghe hiểu, nhưng muốn nói ra nhượng Thạch Lỗi nghe hiểu, vậy liền thật muốn hao chút kính. Thuyền cá trở lại ở trên đảo thời điểm, vừa vặn có một tàu hóa luân dừng sát ở nơi này. Đây là từ Malaysia bắn tới định kỳ buôn bán vật tư tàu thuyền. Chủ yếu là cho nơi này ngư nghiệp công ty cung cấp bán buôn nghiệp vụ. Đồng thời, cũng không cấm đoán bán lẻ mua bán. Nhưng ở chỗ này công tác ngư dân, cơ cũng sẽ không từ nơi này tàu hóa luân mua sắm bất kỳ vật gì. Một mặt là bọn họ sở thuộc ngư nghiệp công ty thân thể liền sẽ đại lượng mua sắm. Sau đó phân phối đến mỗi người trong tay. Tuy nhiên mỗi người nắm bắt tới tay đều rất có hạn. Nhưng là bọn họ mỗi tháng đều sẽ về nhà. Khi đi tới sau cũng đều sẽ mang một bộ phận từ cần vật tư. Đương nhiên cũng không cần tại trên tàu chở hàng mua sắm. Dù sao trên tàu chở hàng vật tư, giá cả đều cao đến không hợp thói thường. Thạch Lỗi xuống thuyền thời điểm trông thấy, cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi, biết được tình huống về sau. Hắn mỉm cười, trực tiếp hướng phía chiếc thuyền kia đi qua. Trên tàu chở hàng người, tiếng Anh hiển nhiên liền nói không tệ. Thạch Lỗi rất nhanh làm rõ ràng giá cả, cũng không có quá nhiều do dự. Mua một đống lớn đồ hộp cùng liệt tử, còn có một số xì gà. Thắng lợi trở về, giá tiền là thật cao. Bất quá cũng không có cao đến nhượng Thạch Lỗi cảm giác khó mà tiếp nhận. Có lẽ là bởi vì Malaysia tiêu phí mức độ đến liền hơi thấp. Giá cả cỡ này đối bọn hắn những này khổ cắp cáp ngư dân cũng có chút quá phận duyên cớ đi. Thạch Lỗi đương nhiên không cần quan tâm chút tiền ấy. Hắn cùng những này ngư dân cũng coi là cũng đã có kề vai sát cánh quan hệ. Cơ đã có thể phù hợp Thạch Lỗi mời khách ăn cơm độ thân mật. Lại thêm những vật này giá cả tuy nhiên cao, có thể cũng không có vi phạm quy luật thị trường. Chỉ là phí chuyên trở liền đã hận không thể. Hắc Tạp nhận định hợp lý tiêu phí một mực cũng chỉ là đối phương định giá. Đồng thời không thể cùng quy luật thị trường sai lầm quá lớn. Thạch Lỗi có 90% chắc chắn. Số tiền này biết coi bói tiến hạn mức bên trong. Cho dù không tính tiến hạn mức, Thạch Lỗi trong tay cũng có đại lượng tự chủ tiền tài. Chút tiền ấy tính toán không cái gì. Thuyền cá chuyến về sau, đương nhiên cần đem trên thuyền vớt xuống tới hải sản phân loại. Bất quá đây cũng không phải là trên thuyền những ngư dân đó làm việc. Bọn họ giao thuyền liền xem như kết thúc cùng ngày công tác. Kết quả là, Thạch Lỗi một tiếng chào hỏi phía dưới. Này chiếc thuyền cá hơn 20 tên ngư dân. Ngược lại là lập tức đến 7-8 phần. Trọn vẹn 16-7 người. An vị tại bờ biển. Đối Thạch Lỗi mua được những vật kia ăn như gió cuốn đứng lên. Tửu Hàm tai nóng thời khắc, Thạch Lỗi cùng giữa bọn hắn quan hệ cũng càng thêm dung hiệp. Thậm chí có chút hào sảng một số người, đều đã bắt đầu mở miệng một tiếng huynh đệ xưng hô như vậy Thạch Lỗi. Kết quả là, Thạch Lỗi thuận thế hỏi liên quan tới tòa kia tư nhân đảo tự sự tình. Không có nghĩ tới những thứ này, ngư dân đối hòn đảo kia đều rất quen. Hiểu biết về sau, Thạch Lỗi mới biết được. Nguyên lai những này ngư dân bên trong, có nhiều hơn một nửa đều từng tại hòn đảo kia sinh hoạt qua. Hòn đảo nhỏ kia, cũng đã từng là bọn họ nhà này ngư nghiệp công ty nơi ở. Như vậy cũng tốt xử lý. Vừa uống rượu một bên trò chuyện, Thạch Lỗi đối hòn đảo nhỏ kia có càng thêm lập thể cùng toàn phương vị hiểu biết. Thậm chí, có người trực tiếp xuất ra lúc trước tại trên hòn đảo nhỏ kia sinh hoạt thời điểm vẽ địa đồ. Còn có một số liên quan tới hòn đảo kia văn tự tư liệu. Tuy nhiên nhìn không hiểu lắm, nhưng điều này hiển nhiên không làm khó được Thạch Lỗi. Hắn chỉ cần vỗ xuống ảnh chụp, mượn dùng những này ngư dân máy tính, truyền về đến trong nước, giao cho Dược Nhị, rất nhanh liền tất cả đều phiên dịch thành Hán ngữ. Hiện tại không thể tới. Hòn đảo nhỏ kia bao quát chung quanh 15 hải lý hải vực, đều đã bị một cái Ấn Độ đến tài đoàn mua lại. Hiện tại là tuyệt đối cấm đoán bất luận kẻ nào cùng tàu thuyền tới gần. Đã từng có một chiếc tư nhân ngư dân thuyền nhỏ không cẩn thận xông vào, kết quả lại là bị đánh chết ở nơi đó. Thạch Lỗi giật mình, nói, điều này chẳng lẽ không ai quản a các ngươi chính phủ đâu. Đại hải mênh mông, liền thuyền cũng không tìm tới. Người nào lại có chứng cứ người chứng minh là chết trên tay bọn họ, chúng ta cũng chỉ là thông qua hiểu được một số tình huống phân tích ra được. Thật gọi chúng ta cầm ra chứng cứ, chúng ta cũng không có. Mà lại, tài đoàn A, tại Malaysia cũng có đầu tư. Chính phủ mới sẽ không làm một cái nho nhỏ ngư dân đắc tội dạng này tài đoàn đây. Ta nghe nói A, trên cái đảo kia, trừ người người đều có súng bên ngoài, còn có vũ khí hạng nặng. Tiên sinh, ngài không phải là muốn đến trên cái đảo kia đi thôi, loại thời điểm này. Thạch Lỗi đương nhiên không thể thừa nhận. Nhất là lúc nghe này ở trên đảo người người đều có súng về sau. Thời gian là tháng 5 hạ tuần, mà Thạch Lỗi tháng 3 lần cổ đại võ học thẻ sử dụng thời cơ đều đã hao hết. Dưới loại tình huống này, Thạch Lỗi thật đúng là không dám tùy tiện đạp vào hòn đảo nhỏ kia. Cũng may khoảng cách tháng 6 cũng không có bao lâu thời gian. Thạch Lỗi lại từ những này ngư dân này bên trong biết được, ngày kia bọn họ liền sẽ Malaysia. Cũng tại một tuần sau lại tới tiếp tục công việc. Tính toán thời gian, ngược lại là vừa vặn tốt. Nếu như đi theo chiếc thuyền này qua Malaysia, sau đó một tuần sau lại đi theo đám bọn hắn thuyền tới. Cổ đại võ học thẻ sử dụng thời cơ cũng kém không nhiều, liền nên đổi mới. Có 3 lần cổ đại võ học thẻ sử dụng thời cơ. Còn có 3 lần thần xạ thẻ. Lại thêm tốc độ tay thẻ cùng lặn xuống nước thẻ. Thạch Lỗi tin tưởng, chính mình cơ có thể ở trên đảo cam đoan chính mình an toàn. Dù sao cũng không vội tại cái này 1-2 ngày. Thạch Lỗi liền lại dừng lại một ngày. Sau đó cùng những ngư dân đó Malaysia tàu thuyền, đi vào Malaysia. Sau đó, Thạch Lỗi bay thẳng Hồng Kông. Chuyện này đương nhiên không cần giấu giếm. Hắn đem chính mình đạt được tin tức cùng tình huống đều cùng Dược Nhị giảng một lần. Dược Nhị cau mày, rất là lo lắng nói ra. Tiên sinh, cái này quá nguy hiểm. Làm một cái big member, không đáng đi. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, cái này không chỉ là một cái big member vấn đề, mà chính là cái kia châu Âu tài đoàn. Nếu như bọn họ thật sự là dự định nghĩ biện pháp tiêu trừ 3 nguyên tố sinh ra ô nhiễm vấn đề, bọn họ liền không nên chạy đến như thế một cái trên đảo nhỏ qua tiến hành thí nghiệm. Hơn nữa còn phong tỏa phụ cận 15 hải lý hải vực. Điều này hiển nhiên không bình thường. Ngươi coi như ta là muốn làm siêu cấp anh hùng đi. Dù sao chuyện này ta vẫn là muốn tìm tòi hư thực. Ta tự thân an toàn ngươi không cần phải để ý đến. Ta cần ngươi giúp ta thiết kế một đầu từ cái kia hải sản đánh bắt đảo đến hòn đảo nhỏ kia hợp lý phương thức, ta làm như thế nào lên đảo, lại làm như thế nào rời đi. Dược Nhị gặp Thạch Lỗi kiên trì, cũng đành phải gật đầu nói. An bài, như thế không khó, chỉ có thể là tiếp cận cái kia hải đảo, tìm hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện người nhái lặn đưa ngài lên đảo là được. Sửa 2,